Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín đồ. Chương 21 18 tầng địa ngục 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Andido Not Riap. Tôi lập một nhóm chat làm việc, có bất kỳ tin tức gì thì mọi người ném vào đây. Lăng Phong cúp điện thoại, thêm người vào một nhóm chat. Tổ trọng án khu Hồ Thành. 6 người, khám trưởng đầu chọc. Đây là một ít thông tin của A Độ Thập Tam. Béo chống mại dâm, Cát Gia Kỳ là người thành phố Vũ Châu. Vậy thì trùng hợp, Vãng Sinh Lục, không xuất bản thêm, ở thư viện thành phố Vũ Châu có một bản duy nhất. Em đang ở ga tàu, khoảng 2 tiếng nữa là đến Vũ Châu. Khám trưởng đầu chọc vất vả rồi, vé tàu sẽ được hoàn trả cho cậu. Đinh Đinh có tiến triển gì không? Phú Nhị Đại, 4 người chết lúc trước đều không phải là người địa phương, người nhà đưa về quê làm đám tang rồi. Em đang đi thăm hỏi hàng xóm của Bàng Đại Hải. Béo chống mại dâm, cái biệt danh này là hệ thống tự đặt cho mình à? Thám trưởng đầu chọc, chức năng mới của WeChat căn cứ vào thuộc tính của cậu trên vòng bạn bè để xác định. Béo chống mại dâm, anh ra đen mặt chấm hỏi. JPG, Phú Nhị Đại, Lão Đại, làm thế nào mà anh lấy được lệnh điều tra vậy? Thám trưởng đầu chọc, tạm thời đừng nói chuyện này, tâm hỏi, bốn hiện trường trước đó thế nào? Pháp y nhập liệm, ở bốn góc tường khuất đều có hình vẽ phù chú tương tự. Thám trưởng đầu chọc, Nguyên Phi, một khi danh sách mượn đọc. Vãng Sinh Lục, xuất hiện tên của Cát Gia Kỳ, lập tức thông báo cho anh để anh xin lệnh bắt của cấp trên. Trao đổi xong, Lăng Phong ngáp dài, đang ngủ gà gật thì bị âm thanh thông báo của điện thoại làm cho bừng tỉnh, có tin nhắn mới đến. Béo chống mại dâm, Lão Đại, trong danh sách không có Cát Gia Kỳ. Thám trưởng đầu chọc, sao chép danh sách lại, dùng hệ thống cảnh sát kiểm tra thông tin của bọn họ thiết kế một mô hình quan hệ xã hội. Rất có khả năng Cát Gia Kỳ không dùng tên mình đi mượn. Béo chống mại dâm, em vừa chụp gửi vào nhóm rồi, làm phiền chị Bạch. Pháp y nhập liệm, trong danh sách này không có ai là người thân quen của Cát Gia Kỳ cả. Béo chống mại dâm, chẳng lẽ chúng ta nghi ngờ sai hướng rồi. Tiểu thuyết của Cát Gia Kỳ thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Mặt trời nhỏ tỏa nắng, loại hình ấn phẩm duy nhất như Vãng Sinh Lục, thường được thủ thư tận tâm chịu trách nhiệm gìn giữ, đăng ký đọc và bảo quản, cũng không được mang ra khỏi thư viện. Cậu cầm ảnh chụp của Cát Gia Kỳ đi hỏi thủ thư thử xem người ta có ấn tượng gì về cậu ta không? Béo chống mại dâm, gửi cho em một tấm ảnh chụp của Cát Gia Kỳ đi ạ, pháp y nhập liệm. Cát Gia Kỳ, JPG, đây là ảnh chụp của cậu ta tham gia một hoạt động công ích hồi học đại học. Tôi tìm được trên website chính thức của trường. Béo chống mại dâm, không ngờ ngoại hình cũng đẹp trai phết. Phú Nhị Đại, mặt người dạ thú. Nguyên Phi làm theo lời Hàn Dung, quay lại thư viện tìm thủ thư hỏi thăm. Cô ơi, cô có ấn tượng với người này không? Cậu ấy có từng mượn đọc quyền? Vãng Sinh Lục kia không ạ, thủ thư nhìn lướt qua đã nói luôn. Có mượn đó, tầm khoảng 3 tháng trước. Vậy sao trong danh sách mượn đọc không có tên của cậu ấy ạ? Từ hồi đại học thằng bé đã là khách quen của thư viện rồi. Ngoại hình tốt, lịch sự, lễ phép, còn thường xuyên mang đồ ăn nhẹ tới cho chúng tôi. Nhân viên ở đây đều quen mặt nó hết, ngày đó nó quên mang theo chứng minh thư, quyển sách này lại không thể mượn ra ngoài nên nó ngồi trong thư viện đọc luôn, không viết tên đăng ký. Cô có xác định là cậu ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới lui thư viện mỗi ngày nhiều như vậy mà, liệu có nhớ nhầm không? Tầng trên cùng là tầng lưu trữ sách quý và bản duy nhất, người lên đó mượn đọc không nhiều lắm, trong nửa năm nay cũng chỉ có mình thằng bé đó lên thôi, cho nên không thể nhớ nhầm được. Có việc gì thế? Chẳng lẽ là nó xảy ra chuyện à? Chúng cháu chưa tiết lộ được ạ. Nguyên Phi cảm ơn người thủ thư, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Lăng Phong. Lăng Lão Đại, thủ thư đã chứng minh Cát Gia Kỳ từng đọc. Vãng Sinh Lục, chúng ta có cần triệu tập Cát Gia Kỳ luôn không? Chờ đó, Lăng Phong cúp điện thoại, lập tức nhắn tin cho Bạch Tâm Hoài. Tâm Hoài, chị soạn một tờ đơn yêu cầu cảnh sát thành phố Vũ Châu phối hợp điều tra với chúng ta, đưa Cát Gia Kỳ tới Tuyết Châu. Cát Gia Kỳ hiện tại không ở Vũ Châu. Căn cứ vào ghi chép sử dụng chứng minh thư của cậu ta, 7 ngày trước cậu ta đã đi tàu cao tốc từ Vũ Châu tới Tuyết Châu rồi. Có tra được cậu ta đang ở đâu không? Khách sạn Tây Bắc, thám trưởng đầu chọc, Cát Gia Kỳ đang ở khách sạn Tây Bắc. Đinh Đinh lập tức đi tới khách sạn canh giữ, Nguyên Phi khẩn trương quay về Tuyết Châu, chúng ta tập hợp rồi đưa Cát Gia Kỳ về cục cảnh sát. Hơn 8 giờ, Lăng Phong xuống tàu hỏa, vừa thông báo với Hàn Dung, vừa chạy về cục cảnh sát. Lăng Phong mở cửa phòng điều khiển, nhìn thấy Nguyên Phi, hỏi. Thế nào rồi, vừa bắt chưa đến 10 phút thì luật sư của anh ta đã tới rồi. Anh nói xem có khả nghi không? Nào có ai được luật sư đi theo 24? 24 chứ, cậu ta tới Tuyết Châu làm gì? Du lịch, phòng thẩm vấn, Cát tiên sinh, ngày 25 tháng 7 năm 2018, anh có mượn một quyển sách tên là Vãng sinh lục, ở trong thư viện thành phố Vũ Châu hay không? Cát Gia Kỳ rất gầy, làn da tái nhợt, giọng điệu nói chuyện mềm mại nhẹ nhàng, tốc độ nói thong thả. Tôi mượn rất nhiều sách, không nhớ rõ. Cách chương.